Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Thánh Quang nở rộ. Xa phương chủ thần hồn cư nhiên tại Khải Ân dưới mí mắt trốn. Một màn này nhường vô số cấp S cao thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Tử thần liêm khí thế cường đại cỡ nào, tử thần liêm khí linh bực nào bá đạo. Chính là mạnh mẽ như vậy khí thế, như vậy bá đạo trấn áp phía dưới, xa phương chủ thần hồn cư nhiên trốn. Hắn làm sao làm được? Cơ hồ phần lớn cấp S cao thủ đều nhận là xa phương chủ bảo mệnh bản sự đủ cường đại. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái cao thủ đứng đầu lúc này là nội tâm chấn động cùng hỏng mất. Cái này bên trong linh vương Đạt Lạp Thụy liền ở tại Khải Ân bên người. Hắn quan sát nhất là cẩn thận, cũng xem đến quá là rõ ràng nhất. Đạt Lạp Thụy tại xa phương chủ thần hồn phiêu động thời điểm liền phát hiện. Xa phương chủ không phải mình trốn, mà là bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi đi. Không sai, liền là quỷ dị như yêu sức mạnh bình thường. Mạnh mẽ đem xa phương chủ lôi kéo chui vào cửa thành lúc sau. Đây là cái gì lực lượng? Đạt Lạp Thụy còn ở vào mộng bức chi trung khi giữa không trung tử thần liêm khí linh đột nhiên run rẩy lên. Tiếp theo liền phát ra một tiếng gầm điên cuồng tiếng động. Liên đới chỉnh đem cái chết thần liêm đều run rẩy theo. Chi chi chi, tử thần liêm trên mặt đất không ngừng run rẩy, phát ra khó nghe kẽo kẹt thanh. Cường đại chết âm khí tức tràn ngập ra. Giống như nước thủy triều hoành phô qua đi, toàn bộ tường thành hạ đều hình thành một tảng lớn túc lạnh sát khí. Mỗi một cái cấp S cao thủ đều cảnh giác nhìn cái kia cầm đen nhánh đại liêm đao. Không biết chuyện gì xảy ra, hay là này khí linh điên rồi, cũng dám đồng thời khiêu khích nhiều như vậy cấp S cao thủ. Trước mắt chính là có trọn vẹn 300-400 cấp S cao thủ đứng đầu. Hơn nữa đại biểu các thế lực lớn, liền là tử thần tự mình làm, cũng đến có sở cố kỵ đi. Mỗi người đều thấp thỏm trong lòng, không biết tử thần liêm tại trù cái gì gân. Tử thần liêm khí linh đồng thời phát ra nặng nề như cùng chết tịch giống nhau phẫn nộ thanh âm. Ai, rốt cuộc là ai, liền ta hộ thể linh khí đều dám hấp thu, đi ra cho ta, ra tới. Tử thần liêm như vậy một kêu, vô số cấp S cao thủ tập thể khiếp sợ. Nghe tử thần liêm cái này lời trong lời ngoài ý tứ. Vừa mới xa phương chủ là bị người hút đi. Đây quả thực là nằm cái đại tào được chứ. Người nào gan to như vậy, dám tại tử thần liêm khí linh hạ cầm xa phương chủ cấp hút đi. Đây là tại đoạt tử thần liêm con mồi. Là tại rõ ràng khiêu khích tử thần liêm được chứ. Đương nhiên ngươi hút đi liền hút đi đi. Nghe tử thần liêm khí linh ý tứ này, không ngừng là cầm xà phường chủ thần hồn cấp hút đi. Thậm chí tử thần liêm hộ thể âm khí cũng cấp hút đi. Cái này mẹ nó chính là lão thử liếm miêu thì cỗ. Không có việc gì tìm kích thích hành vi a. Người này quả thực chính là làm trò vô số người mặt. Cho tử thần liêm một bạt tai, còn nhân tiện hồ tử thần liêm vẻ mặt phân, không chết không thôi tư thế a. Chỉnh cái cửa thành hạ, mấy trăm cấp S cao thủ đồng thời tỏ vẻ trầm mặc. Trầm mặc, lại trầm mặc, phảng phất cái này không gian bên trong một cái chớp mắt ở giữa an tĩnh đến liền hoa cỏ cây cối đều. Ngừng đong đưa, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoa cỏ cây cối chết, sở hữu cấp S cao thủ ngừng thở, cũng không có nghĩa là liền thật sự không có thanh âm. TT, làm toàn bộ thế giới đều an tĩnh lúc đi xuống, mọi người đột nhiên nghe được một cái sâu sâu tiếng hô hấp. Thật giống như một đài phá rớt máy quạt gió đang liều mạng gân giọng gợi lên thanh âm. T, phần Phật, thanh âm này ở chung quanh an tĩnh dưới tình huống. Trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng kiêu ngạo, đồng thời kèm theo, còn có cái mang theo nhìn có chút hả hê tiếng quát tháo. Ta dựa vào, huynh đệ ngươi này công pháp thật mẹ nó ngưu bức. Mau, nhiều hút hai cái. Đúng vậy, nhiều thuần tịnh âm khí a. Trong địa ngục âm khí so với cái này giết vô số người khí linh âm khí đều muốn kém một đoạn. Huynh đệ, ngươi cố lên, ta cho ngươi làm đội cổ động viên. Cố lên, cố lên, ô, bên ngoài này giúp cháu con rùa sao đều không lên tiếng. Cái này hai thanh âm từ cửa thành sau truyền tới, rơi vào mọi người lỗ tai bên trong. Không thể nghi ngờ là một loại mang theo châm chọc cái tát. Mỗi người lúc này đều phản ứng lại này không khí bên trong rốt cuộc thiếu chút cái gì. Không sai, liền là tử thần liêm trên người cái kia che khuất bầu trời âm khí. Ngày xưa bọn họ đều là dựa vào linh khí tu hành. Đối âm khí cảm ứng cũng không có mạnh mẽ như vậy. Lúc này tinh tế đi cảm thụ một chút, mới phát hiện gần là cái này nháy mắt ở giữa. Tử thần liêm vừa mới dùng để trấn áp không gian, làm cho xà phường chủ không nhúc nhích nổi kia tầng âm khí liền theo xà phường chủ chui vào đi cái. Kia cửa thành khe hở ở cấp tốc trôi đi, cái này mới bao lớn một lúc, thế nhưng liền trốn 1/3 lượng cấp linh khí, rộng lượng như vậy âm khí, cư nhiên là bị người hút đi. Cái này cỡ nào lớn kinh mạch dung tích, có thể đủ thừa nhận số lượng lớn như vậy âm khí rót nhập. Phải biết, cho dù là những người này bên trong mạnh nhất cấp S, hút vào tử thần liêm 1/3 âm khí, cũng sẽ để cho mình tu vi rơi chậm lại một cảnh giới. Kết quả đối phương lại không màng thực lực lỗ lã liều mạng hấp thu cái này bàng bạc âm khí. Xem này tư thế, tựa hồ là muốn đem mình hút chết ý tứ. Mà theo đối phương hút vào cái này cỗ âm khí, tử thần liêm trên người cái loại này miệt thị thiên hạ khí thế tại chớp mắt ở giữa liền yếu đi một mảng lớn, nguyên bản đều khuếch tán đến ảo trận ở ngoài, bao trùm tất cả mọi người âm khí, chớp mắt ở giữa liền cầm ảo trận lộ ra. Nguyên bản vài tên đứng đầu cấp S còn có chút kiêng kỵ tử thần liêm, kết quả hiện tại phát hiện tử thần liêm thực lực tựa hồ cùng bọn hắn không phân cao thấp. Hơn nữa loại này suy yếu tốc độ còn đang không ngừng gia tăng. Cái này ý nghĩa, phía trước Khải Ân hơn nữa tử thần liêm hoàn toàn có thể dễ dàng trấn áp thực lực của bọn họ. Hiện tại nhất định phải đánh đổi một số thứ. Tỉ như Khải Ân hơn nữa tử thần liêm có thể nháy mắt hạ gục rớt thánh quang cưỡi sĩ đoàn khố sát. Hiện tại phòng trừng khố sát có thể căng hai chiêu, mà hiện tại loại ưu thế này còn đang không ngừng giảm bớt. Cái này ý nghĩa, một khi những cái này âm khí bị hấp thu sạch sẽ, như vậy tử thần liêm cũng liền sẽ đọa lạc thành một thanh phổ thông thánh khí. Liền tính hơn nữa Khải Ân, cũng nhiều lắm chính là cùng khố sát không sai biệt lắm thực lực. Không ngừng là những cái này đứng đầu cấp S phát hiện vấn đề trong đó chỗ tại. Khải Ân cũng phát hiện vấn đề trong đó. Hắn biến đến lo lắng. Nếu là tử thần liêm khí linh thật thực lực suy yếu, như vậy hắn Khải Ân chuyến này, sợ là liền phải lấy chết thứ tội. Không nói khác, hắn đem cái chết thần liêm chơi tàn, liền là tử thần cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tử vong người, trở về. Khải Ân duỗi tay hướng tử thần liêm cự đại liêm đao bính bên trên sờ soạng. Lúc này đông đảo cấp S mới biết, cái này tử thần liêm khí linh, bị lấy tên gọi muốn chết vong người. Hơn nữa Khải Ân như vậy một kêu, những người khác vừa mới đi ra ảo trận tổ chức lớn đầu lĩnh đều liếc nhìn nhau. Đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương hàm nghĩa. Mắt thấy Khải Ân tay liền phải ấn lên lưỡi hái chuôi đao. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm đột nhiên lăng không mà xuống. Đánh úp về phía hiểu rõ Khải Ân não đỉnh. Khải Ân dưới sự sợ hãi, vội vàng rút tay về. Đồng thời bàn tay hướng về phía trước giương lên. Cái kia cánh tay tráng kiện hào giống một cái cứng rắn cột đá. Chắn Khải Ân đỉnh đầu. Cái này đầu trụ đá hiện ra thanh màu nâu, phảng phất một tầng áo giáp thượng sinh ra dỉ sét lại có vẻ còn cứng rắn hơn. cái kia hào quang màu đỏ ngòm tại Khải Ân cánh tay thượng đảo qua một cái, như cùng điều sắc bén gai nhọn, tại Khải Ân cánh tay thượng hoa dưới, tại cái kia thanh màu nâu cánh tay thượng sinh sôi hoạch xuất ra một cái huyết sắc dấu vết. Đáng chết quỷ hút máu. Khải Ân trong cơn tức giận mắng một câu, quay người đối với giữa không trung bên trong một quyền đánh ra. Nhưng mà lại là một vệt ánh sáng màu máu giữa không trung bên trong xoay quanh mà xuống, hóa thành một con nắm đấm màu đỏ ngòm, không sợ hãi chút nào cùng Khải Ân đối oanh một quyền. Phanh, hai tên cấp S cường giả lực lượng va chạm, trong không khí khí bạo thanh âm nhường vô số người lỗ tai bên trong phát ra vù vù âm thanh. Không thể không mạnh mẽ tế nổi lên tự thân linh khí tới chống đỡ hai người va chạm dưới xuất hiện. Năng lượng chấn động, cổ khác, người cái chết đồ vật, con dẹp. Khải Ân về phía sau lảo đảo một bước, bực bội nhìn giữa không trung bên trong một cái xoay quanh rơi ở trên mặt đất cổ khắc tước sĩ trên. Mặt tức giận không cầm được xông ra, cổ khắc tước sĩ lại là lạnh nhạt nhất tiếu. Cơ hội tốt như vậy, ta cổ khắc sao có thể không ra tay? Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể cân bằng mọi người chi gian lực lượng hoàn mỹ cơ hội. Nếu là Khải Ân cùng Tử Thần Liêm không có thể kết hợp nhất thể, hoặc người lui một bước tới nói, Tử Thần Liêm thực lực đại lui, như vậy kết quả đều là mọi người nguyện ý nhìn đến. Đạt Lạp Thụy, giúp ta cản lại hắn. Khải Ân lúc này cũng biết không phải là cùng cổ khắc dây dưa thời điểm. Hắn nhất định phải nhanh thu hồi Tử Thần Liêm. Lúc này Tử Thần Liêm khí linh tử vong, người đang ở bị cửa thành tên hỗn đản kia dây dưa, căn bản không giúp được hắn, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ thu hồi tử vong người. Linh Vương Đạt Lạp Thụy gật đầu, âm trầm trên mặt hiện ra một tầng mờ mờ ánh mắt. Một cái chớp mắt ở giữa, dường như hiểu rõ vạn nói chết thảm âm linh từ bốn phương tám hướng kích động mà đến, đẩy hướng về phía cổ khắc. Cổ khắc miệng cười lạnh, Đạt Lạp Thụy, ngươi cảm thấy những cái này vật chết có thể cùng ta đấu? Bất quá ta cũng không tính toán bằng vào sức một mình liền có thể đối phó các ngươi nhiều người như vậy. Khố sát, lúc này không ra tay, ngươi còn chờ cái gì? Theo cổ khắc dứt tiếng, Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn đoàn trưởng, Thánh kỵ sĩ Khố Sát liền bước ra một bước. Tại Khố Sát dưới chân, một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt kích động chi gian, xuất hiện một vòng ánh sáng thánh khiết. Đây là thánh kỵ sĩ tiêu chí, lấy Ngô chủ chi danh, Thánh Quang khiển trách. Khố Sát trong tay nắm một đem đại kiếm, đại kiếm dựng phách chém xuống, một vệt kim quang giật tán, chém thẳng vào Linh Vương Đạt Lạp Thụy. Đạt Lạp Thụy tuy rằng cường đại, lại không cách nào đồng thời đối mặt cổ khắc cùng Khố Sát hai người. Lúc này nhìn đến Khố Sát ra tay, cũng là lại tức lại bực. Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn cư nhiên cùng huyết sắc câu lạc bộ liên thủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết, tại châu Âu, Thánh Quang cưỡi sĩ đoàn cùng huyết sắc câu lạc bộ chính là quan hệ thù địch. Hai bên là chính nghĩa cùng tà ác hóa thân, cái kia là tuyệt đối đối lập tồn tại. Chính là ở đối mặt Bắc Mỹ nhất lưu tổ chức khi này, đôi phương hoàn có thể buông ngàn năm ân oán, lại lần nữa đứng chung một chỗ, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Chính là suy nghĩ cũng suy nghĩ đến minh bạch. Bọn họ thánh giáo không cũng cùng tử vong xã liên thủ đối phó một phe khác sao? Duy trì lớp này loại này hỗn chiến, một khi đánh lên tới, chiếm tiện nghi cũng chỉ có đuổi ma chỗ. Nhưng là nhân gia đều đánh tới đỉnh đầu, tổng không thể không ra tay, chỉ có thể cố nén loại này biệt nữ cảm giác. Biết rõ nói phía trước là cái hố to còn phải nhảy xuống ghê tởm cảm giác, rộng mở ra tay. Thánh Quang, tại Thánh Phất Lãng trên người đồng dạng nở rộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,